Ngủ dậy thành mèo của ảnh đế. Chương 95, Hứa Túng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trầm mang Hứa Giản đi phía trước, giơ tay chỉ một chút, cúi đầu trầm mặc không nói. Nữ sinh đối Phan Mẫn nói, nàng cùng những người này là một đám, đừng làm cho nàng chạy. Phan Mẫn cùng Tiểu Nam theo hắn ngón tay phương hướng quay đầu, thấy nhỏ nhỏ gầy gầy nữ sinh sau đều lắp bắp kinh hãi. Tiểu Nam kinh ngạc, nhưng nàng thoạt nhìn mới 16-17 tuổi bộ dáng. Một cái vị thành niên tiểu cô nương, như thế nào sẽ cùng nhóm người này đại lão ra trộn lẫn khởi. Nói đến cái này Hứa Giản liền ý nan bình. Bọn họ hảo tâm hỗ trợ, kết quả là một vòng tròn bổ. Cô nương này không cảm ơn liền tính, thế nhưng còn làm đánh lén. Nàng kia một chút bị chính mình đâm oai, ra sức đánh tới trên người đều như vậy đau. Có thể tưởng tượng nàng lúc ấy dùng bao lớn kính. Không biết còn tưởng rằng Tần Trầm cùng nàng có cái gì thâm cừu đại hận. Thế nhưng hạ như vậy nặng tay. Hứa Giản cánh tay thượng ứ thanh nhìn thấy ghê người. Khoan khoan một đường dài. Tần Trầm lo lắng hắn bị thương xương cốt, cũng không kịp cùng Phan Mẫn bọn họ chậm rãi giải thích sự tình ngọn nguồn. Đơn giản nói hai câu liền lái xe đi rồi. Lái xe đi bệnh viện trên đường, Tần Trầm cấp bệnh viện gọi điện thoại thuyết minh Hứa Giản tình huống. Chờ hắn treo điện thoại sau, Hứa Giản tiểu độ cung hoạt động một chút cánh tay. Theo sau đối hắn nói, chỉ là tiểu thương, hiện tại đã không thế nào đau. Ngươi đừng như vậy khẩn trương. Tần Trầm mím môi, trầm mặc vài giây mới mở miệng. Đây là tiểu thương, kia cái gì tính đại thương? Hứa Giản cảm nhận được Tần Trầm hiện tại có điểm sinh khí. Thực túng thả sáng suốt lựa chọn câm miệng. Hứa Giản lúc ấy không quan tâm xông lên thế chính mình ai lần này. Tần Trầm trong lòng nói không cảm động là giả. Nhưng càng có rất nhiều khí hắn không màng tự thân an nguy. Thấy trên tay hắn ứ thanh lại đau lòng. Mặc kệ nói như thế nào, Hứa Giản này thương là vì chính mình chịu. Chính mình sinh khí không khỏi cũng quá không biết tốt xấu. Cuối cùng Tần Trầm ở trong lòng thở dài, mở miệng nói, về sau mặc kệ gặp được chuyện gì, đều không cần mạo hiểm. Tựa như hôm nay, ngươi như vậy xông tới, vạn nhất ống thép đánh vào ngươi trên đầu đâu. Tần Trầm trong thanh âm tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn tình nguyện chính mình trên tay cũng không muốn thấy Hứa Giản bị va chạm chỗ nào. Hứa Giản thấy không khí có điểm trầm trọng, cố ý nói chêm chọc cười. Cười, nếu là đánh vào trên đầu, như vậy chúc mừng ngươi Tần tiên sinh. Ngươi có được một cái si ngốc bạn trai. Sau khi nói xong Hứa Giản còn phối hợp một oai cổ phun ra đầu lưỡi. Trừng lớn đôi mắt đối Tần Trầm làm một cái si ngốc biểu tình. Tần Trầm nhìn Hứa Giản một bộ vô tâm không phổi yên vui phái bộ dáng. Tần Trầm trong lòng là vừa bực mình vừa buồn cười. Tức giận hồi, chờ ngươi si ngốc ta liền không cần ngươi. Hứa Giản một bĩu môi. Như vậy hiện thực sao? Nói tốt cùng phú quý cộng hoạn nạn đâu? Không đợi Tần Trầm trả lời, Hứa Giản lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Ta đây chỉ có thể cầu nguyện ta sẽ không đến lão niên si ngốc. Bằng không chờ già rồi. Nhẫn tâm bạn già còn ném xuống ta chạy. Khi đó đầu óc vốn dĩ không linh quang. Cũng chưa chỗ ngồi tìm người ta nói lý đi. Hứa Giản, ta tổng không có khả năng gặp người liền cùng người khoa tay múa chân. Ngươi hảo, xin hỏi ngươi có thấy ta bạn già sao? Rất có hình một soái lão nhân. Có kia, sao cao đâu. Hứa Giản thành công chọc cười Tần Trầm. Từ gương nhìn thoáng qua ở ghế phụ chơi bảo Hứa Giản. Tần Trầm đầu tiên là cười cười. Ngay sau đó cảm thấy hiện tại không nên cười. Lại sụ mặt, che giấu tính thanh thanh yết hầu sau mở miệng. Lão niên si ngốc không tính. Thấy hắn cười, Hứa Giản cũng đi theo cười. Nghiêm trang mặc sức tưởng tượng tương lai. Kia chờ ngươi về sau lão niên si ngốc ta cũng không chê ngươi. Chúng ta tay trong tay cùng đi quảng trường nhảy nhót. Tần Trầm giờ khóc giờ cười. Chúng ta già rồi, lúc sau là chỉ có lão niên si ngốc này một cái lựa chọn sao? Hứa Giản lắc đầu. À không, này không phải giả thiết sao? Nếu khả năng nói, Hứa Giản tự nhiên là hy vọng hắn cùng Tần Trầm đều khỏe mạnh. Vô bệnh vô tai mà sống đến 100 tuổi. 20 phút tả hữu, Tần Trầm cùng Hứa Giản rốt cuộc tới rồi bệnh viện. Thân phận vấn đề, bọn họ xe ngừng ở bệnh viện cửa sau. Bọn họ xuống xe thời điểm sớm có vài cái bác sĩ chờ. Nhìn trận trưởng, Hứa Giản còn có điểm ngượng ngùng. Liền một chút tiểu thương, có thể hay không quá hương sư động chúng. Một bên hướng bệnh viện đi, một bên nghe Tần Trầm cùng bác sĩ giao lưu. Sau đó Hứa Giản mới biết được cái này tóc có điểm bạch bác sĩ thế nhưng chính là nhà này bệnh viện viện trưởng. Mà nhà này bệnh viện là Tần Trầm ra đầu tư kiến thành. Đổi mà nói chi, nhà này tư nhân bệnh viện là Tần Trầm ra. Hứa Giản ở trong lòng cảm thán. Biết Tần Trầm ra có tiền, nhưng không nghĩ tới nhà hắn chẳng những có tiền, còn có lớn như vậy một nhà bệnh viện. Cùng Tần Trầm một so, chính mình danh nghĩa kia mấy bộ phòng nháy mắt liền trở nên keo kiệt lên. Tưởng tượng đến chính mình phía trước còn vọng tưởng dùng tiền thuê dưỡng Tần Trầm, Hứa Giản tâm tình phức tạp. Nuôi không nổi, nuôi không nổi. Có Tần Trầm này một tầng quan hệ, Hứa Giản không đi xếp hàng đăng ký lưu trình. Khoa chỉnh hình cùng ngoại khoa hai vị bác sĩ nhìn kỹ xem cánh tay hắn. Lại đi chụp phiến, bắt được phiến từ sau bác sĩ nhẹ nhàng thở ra. Miệng vết thương tuy rằng thoạt nhìn khủng bố, nhưng không có thương tổn xương cốt. Ăn chút thuốc giảm đau, sát hoạt huyết hóa ứ thuốc mỡ là được. Nghe nói không bị thương xương cốt, Tần Trầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cầm dược từ bệnh viện ra tới, Phan Mẫn vừa vặn gọi điện thoại lại đây, làm cho bọn họ đi một chuyến cảnh sát cục. Cảnh sát phải làm ghi chép, ở trên xe giúp Hứa Giản tốt nhất dược sau. Tần Trầm lôi kéo hôn hai khẩu. Mỹ danh kỳ danh rằng từ cục cảnh sát ra tới cũng không biết vài giờ. Hắn đây là ở độ dương khí. Hứa Giản nghe xong cười ra má lúm đồng tiền. Câu lấy người cổ lại hôn một cái. Cũng không tìm cái gì đường hoàng lý do. Biểu tình bằng phẳng, ta hôn chính mình bạn trai không cần lý do. Có thể nói là tương đương đúng lý hợp tình. Hôm nay việc này ngọn nguồn đều rất rõ ràng. Còn có An Khang tiểu khu theo dõi cùng hộ gia đình làm chứng. Sự thật bãi ở trước mắt. Hứa Giản cùng Tần Trầm đi làm ghi chép cũng chỉ là đi cái bình thường lưu trình. Theo dõi biểu hiện là Tần Trầm động thủ trước. Nhưng lúc ấy tình cảnh hạ, cảnh sát nhận định là phòng vệ chính đáng. Càng quan trọng là, cảnh sát đem Ngô Lĩnh Tôn Lập Vũ đám người mang về cục cảnh sát sau. Ở tin tức hệ thống một ghi vào đối lập, phát hiện hơn nữa kia nữ sinh cộng 11 người chung. Thế nhưng có 4 cái đều là đang lẩn trốn tội phạm bị truy nã. Trong đó Ngô Lĩnh ở mười mấy năm trước liền bởi vì cố ý giết người tội bị truy nã. Cảnh sát vẫn luôn không bắt được người. Hắn sửa tên đổi họ lẩn trốn mười mấy năm. Ngô Lĩnh bản mạng Ngô Tam Giang. Đến nỗi hắn giết hại người kia, lệnh truy nã thượng viết chính là hắn kết tóc thê tử. Đến nỗi Tôn Lập Vũ, lệnh truy nã thượng viết chính là phiến du. Nguyên bản lần này cảnh tình liên lụy đến Tần Trầm cái này công chúng nhân vật liền rất khó giải quyết. Hiện tại lại xả ra đang lần trốn tội phạm bị truy nã, làm nguyên bản án kiện nháy mắt thay đổi cá tính chất. Liền cục cảnh sát cục trưởng đều kinh động. Thời gian cũng không còn sớm. Án tử liên lụy đến truy nã tội phạm quan trọng, muốn điều tra đồ vật còn có rất nhiều. Nhất thời nửa nhi là kết không được án. Cho nên Tần Trầm cùng Hứa Giản làm xong ghi chép sau, cảnh sát làm hai người về trước ra, chờ có tin tức sẽ thông chi bọn họ. Phan Mẫn làm luật sư lưu lại cùng cảnh sát giao thiệp. Theo vào án từ tiến triển, ấn Phan Mẫn ý tứ, Tần Trầm cùng Hứa Giản đều là công chúng nhân vật. Chuyện này yêu cầu điều tra rõ. Nhưng không thể bốn phía tuyên dương nháo lớn. Tình huống đặc thù, người bị hại yêu cầu cảnh sát tự nhiên là tận lực thỏa mãn. Bảo đảm cảnh tình thông báo thượng sẽ không xuất hiện Tần Trầm cùng Hứa Giản tên họ thật. Hứa Giản bọn họ rời đi trước. Có cảnh sát đưa bọn họ ra tới. Cuối cùng còn nói Tần Trầm cùng Hứa Giản hôm nay lập công. Trở về trên xe, Phan Mẫn cau mày đối Tần Trầm nói. Cữu cữu thu được tin tức. Vừa rồi cho ta đánh quá điện thoại. Hứa Giản phía trước liền nghe Tần Trầm nói qua. Biết Phan Mẫn cùng hắn không chỉ là người đại diện cùng nghệ sĩ quan hệ. Vẫn là biểu tỷ đệ quan hệ. Hiện tại từ Phan tỷ nghe cữu cữu, hai chữ. Hứa Giản đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt. Ngay sau đó phản ứng lại đây. Phan tỷ cữu cữu, còn không phải là Trầm ca ba. Hắn nhạc phụ tương lai. Chấm, đều mang Hứa Giản đi nhà mình bệnh viện. Bệnh viện người khẳng định sẽ cùng Tần phụ hội báo tình huống. Cho nên nghe xong Phan Mẫn nói. Tần Trầm một chút đều không ngoài ý muốn. Ta đoán được, thấy Tần Trầm trong lòng hiểu rõ. Phan Mẫn cũng không hề vấn đề này thượng nhiều rối rắm. Ngược lại lại hỏi, người như thế nào sẽ trêu chọc đến những người này? Nghe cảnh sát nói Ngô Lĩnh thế nhưng là đang lẩn trốn giết người phạm thời điểm. Phan Mẫn trái tim đều bị dọa ngừng một cái chớp mắt. Này nhưng đều là bỏ mạng đồ để. Tưởng tượng đến Tần Trầm thế nhưng bị loại người này theo dõi. Phan Mẫn trong lòng liền bất an. Tần Trầm, không biết, nhưng ta cảm giác bọn họ hẳn là có người mướn tới. Đi theo lo lắng hãi hùng cả đêm Tiểu Nam nghe xong. Chạy nhanh hỏi, ai mướn tới? Tần Trầm lắc đầu. Không biết, Hứa Giản quay đầu nghi hoặc xem Tần Trầm. Người như thế nào biết là mướn tới? Hai lần sự cố hắn đều ở đây. Hắn chỉ nhìn ra đối phương người tới không có ý tốt. Tần Trầm bình tĩnh mở miệng. Lần đầu tiên ngầm bãi đỗ xe thời điểm. Bọn họ nói muốn mời ta đi cái địa phương. Hôm nay động thủ thời điểm bọn họ giống như có điều cố kỵ. Cũng không có hạ nặng tay. Hứa Giản nghe vậy nhìn chính mình ứ thanh cánh tay. Theo sau dương mắt xem Tần Trầm. Trong mắt kia ý tứ, người xác định, này nếu là không hạ nặng tay, kia cái gì kêu hạ nặng tay? Đọc hiểu Hứa Giản trong mắt ý tứ Tần Trầm ra tiếng nhắc nhở. Kia nữ sinh là sau lại. Hứa Giản, chẳng lẽ là không thương lượng hảo? Tần Trầm lắc đầu, này chỉ là ta suy đoán. Nghe xong toàn bộ hành trình Phan Mẫn mặt trầm như nước. Nhìn hai người nói. Mặc kệ là làm thuê vẫn là bắt cóc đồ tiền. Chuyện này đã gọi người ở tra xét. Tin tưởng thực mau liền biết chân tướng. Biết Tần Trầm cùng Hứa Giản hai người hôm nay bị sợ hãi. Phan Mẫn cũng không nói thêm cái gì làm cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi thời điểm đột nhiên giáng xuống cửa sổ xe. Đối hai người nói. Ta cho các ngươi an bài bốn cái bảo tiêu. Về sau muốn đi đâu nhi làm bảo tiêu đi theo. Bốn cái bảo tiêu. Tần Trầm cảm thấy Phan Mẫn có chút quá căng thẳng. Hắn lại không phải thường xuyên gặp được loại sự tình này. Huống chi nếu là đi chỗ nào đều có bốn cái bảo tiêu ở bên cạnh xử. Hắn cùng Hứa Giản còn như thế nào yêu đương hẹn hò. Một chút tư nhân không gian đều không có. Nhưng thấy Phan Mẫn không dung phản bác ánh mắt. Tần Trầm không ở ngay lúc này cùng nàng thảo luận vấn đề này. Chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt. Vào cửa về đến nhà sau. Hứa Giản hướng trên sofa một chuyến. Banh cả đêm thần kinh rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng lại. Thấy cá mặn nằm liệt Hứa Giản. Tần Trầm đi đến hắn bên người ngồi xuống. Đem hắn chân phóng chính mình đùi tốt nhất. Theo sau một phách hắn cẳng chân. Mở miệng. Đem quần áo cởi, nghe xong Tần Trầm này không đầu không đuôi nói. Nguyên bản đôi mắt nửa mị Hứa Giản nháy mắt trợn mắt. Mới vừa tùng thần kinh nháy mắt lại banh thành một cái thẳng tắp. cởi quần áo, đôi tay hộ ở trước ngực. Hứa Giản vẻ mặt hoảng loạn nhìn hắn. Cởi quần áo làm cái gì? Như vậy đột nhiên trực tiếp sao? Hứa Giản phản ứng thật lớn. Nếu không phải hắn cẳng chân bị Tần Trầm ấn, hắn có thể trực tiếp nhảy lên, đem lưu thông máu khư ứ thuốc mỡ đặt ở trên bàn trà. Đối thượng Hứa Giản kinh hoàng hai mắt, Tần Trầm động tác dừng một chút, không nhẹ không nặng chụp một chút hắn không có chút nào thịt thừa eo. Bỗng dưng cười, không đáp hỏi lại. Đại buổi tối, ngươi cảm thấy cởi quần áo có thể làm cái gì? Tần Trầm âm cuối hơi hơi dơ lên, gợi cảm liêu nhân, bị hắn chụp eo, yếu ớt trái tim vốn là run lên trái tim Hứa Giản bị hắn câu đến hô hấp cứng lại. Lắc đầu lắp bắp hồi, không, không biết, nhìn Hứa Giản đột nhiên đỏ lên mặt, biết hắn hiểu sai Tần Trầm không có hảo ý cười. Từng câu từng chữ chậm rãi mở miệng, trà đạp, ngươi, Hứa Giản. Đối thượng Tần Trầm trên mặt tươi cười, Hứa Giản theo bản năng sau này xê dịch, mặt càng đỏ hơn, tim đập nhanh hơn, hiện tại, không, không tốt lắm đâu, Tần Trầm mới vừa ở bên ngoài cùng 10 cái người đánh giá, vừa đến ra liền phải cùng hắn yêu tinh đánh nhau, tinh lực như vậy dư thừa sao, nghĩ đến đây Hứa Giản theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình bị thương cánh tay. Nghĩ thầm, không chậm rãi, Hứa Giản cảm thấy chính mình không thể mang thương ra trận. Ánh mắt lóe lóe, cuối cùng hầu kết trên dưới một lăn, làm nuốt một chút quyết định thế chính mình tranh thủ hoãn thi hành hình phạt. Vốn chính là cố ý đậu Hứa Giản chơi Tần Trầm nhìn chằm chằm hắn nhìn 2 giây. Theo sau thấy hắn đáng thương vô cùng xem chính mình, dùng càng đáng thương ngữ khí hỏi. Có thể hoãn 2 ngày sao? Này yêu cầu nói ra quá mức cảm thấy thẹn. Hứa Giản rốt cuộc ra mặt mỏng. Ở Tần Trầm nhìn chăm chú hạ càng nói càng không tự tin. Cuối cùng 2 chữ thanh âm tiểu đến cùng mũi hừ hừ dường như. Nghe xong Hứa Giản nói. Tần Trầm lông mày một trọn. Không đáp hỏi lại. Người cái này 2 ngày. Là số thực vẫn là số ảo. Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, ta thật không thể mang thương ra trận A, Tần Sạn phân quan. Tin tưởng chính mình, người có thể ôn nhu mặt. Giản miêu, lưu manh, cách chương.